Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2931, chương 2932, đi tham chiến. Thanh Lâm không có rời đi, mà là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hỗn độn thần thú. Bất thình lình biến hóa, lại để cho hắn rất cảm giác ngoài ý muốn, không biết hỗn độn thần thú tại sao sẽ biến thành như vậy. Con thú này nói hắn đã nghe được vũ trụ ở chỗ sâu trong triệu hoán. Lại là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm nghĩ không ra cái như thế về sau. Suy suy, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình. Thanh Lâm trên tay, tiếng xé gió vang lên. 10 vạn trượng cự kiếm lại hiện ra. Hắn rất muốn nhân cơ hội này, cho hỗn độn thần thú đến như vậy một chút. Cho dù không thể đem con thú này sát thương, cũng có thể ra một ngụm ác khí. Một trận chiến này, Thanh Lâm khắp nơi bị quản chế, thật là biệt khuất tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ trải qua lực lượng cách xa lớn như thế chiến đấu. Rất muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không từ thủ đoạn ra tay. Nhưng là, trên tay hắn cự kiếm vừa mới ngưng tụ thành hình, hỗn độn thần thú lại đột nhiên quay đầu. Ánh mắt rất là lăng lệ, ác liệt nhìn về phía hắn. Bất quá hỗn độn thần thú lúc này đây cũng không có lập tức ra tay, mà là tự như vậy nhìn xem Thanh Lâm. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đã kiệt lực. Hắn biết rõ hỗn độn thần thú dụng ý. Hỗn độn thần thú không muốn tái chiến. Có thể Thanh Lâm nếu là cố ý dây dưa không ngớt, như vậy con thú này cũng tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nói như vậy, Thanh Lâm nhân thể tất nhiên hội lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm bên trong. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, sau đó tán đi rảnh tay thượng cự kiếm, vẫn như cũ là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía hỗn độn thần thú. Bản ý của hắn là ở ngăn cản hỗn độn thần thú làm hại thiên địa. Hỗn độn thần thú hiện tại không hề xuất thủ, hắn cũng sẽ không có tất yếu tiếp tục dây dưa đi xuống. Bất quá Thanh Lâm không thể như vậy rời đi. Hắn cần bảo đảm hỗn độn thần thú thật sự sẽ không làm hại thế gian, mới có thể yên tâm. Của ta chiến trường không tại tại đây. Ngươi cũng không phải địch nhân của ta. Ít nhất bây giờ không phải là. Kế tiếp, hỗn độn thần thú mở miệng, nói ra một câu lại để cho Thanh Lâm rất là chỉ tốt ở bề ngoài mà nói. Hắn càng thêm nghi hoặc nhìn về phía hỗn độn thần thú. Lại nghe thứ hai tiếp tục nói, có lẽ ngươi một ngày kia sẽ trở thành vừa được như vậy cảnh giới, nhưng hiện tại còn không có có. Ta tiên thiên địa mà sinh, sẽ không đang cùng ngươi quá nhiều dây dưa. Nhân loại, ngươi đi đi. Một câu nói kia lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn. Một trận chiến này hắn tuy nhiên bị thương không nhẹ, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, nhưng là cũng cho hỗn độn thần thú đã tạo thành tổn thương. Dùng hỗn độn thần thú cảnh giới cùng thực lực, dựa theo lẽ thường nói, vô luận như thế nào cũng sẽ biết đối với Thanh Lâm giết chết hết. Thế nhưng mà hỗn độn thần thú rõ ràng không làm như vậy rồi. Cái này thật sự lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi không đi, ta bước thoải mái. Hỗn độn thần thú muốn hủy diệt diệt vạn vật vạn linh, lại để cho thiên địa trở lại hỗn độn. Đây là bất cứ một cái nhân loại cũng không thể cho phép. Đương kim chi thiên địa, vạn vật vui sướng hướng vinh, đạt đến cực hạn huy hoàng, há có thể cho ngươi đem chi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Lâm lại không có rời đi. Dụng ý của hắn hết sức rõ ràng, chính là muốn ngăn cản hỗn độn thần thú. Thật sự là một cái cố chấp nhân loại tiểu tử. Ngươi cũng đã biết, ngươi không phải ta chi địch, lại tiếp tục xuống dưới, ngươi sẽ chết. Huống chi ngươi bây giờ còn có bao nhiêu lực lượng, ngươi cho rằng ta không biết sao? Hỗn độn thần thú một hồi cười nhạo, vẻ mặt không kiêng nể gì cả. Thanh Lâm đối với cái này một hồi lắc đầu, sau đó nói, mặc dù không địch lại, cũng muốn địch, ta Thanh Lâm, thà rằng huyết chiến kiệt lực mà chết. tuyệt sẽ không cho ngươi muốn làm gì thì làm. Huống chi ta mặc dù kiệt lực, nhưng thủ đoạn lại không phải ngươi có thể toàn bộ hiểu rõ. Một trận chiến này đã giằng co như thế dài thời gian. Ngươi cảm thấy trong nhân tộc siêu nhiên tồn tại, sẽ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn sao? Thanh Lâm nhanh chằm chằm hỗn độn thần thú, quanh thân cao thấp, lạnh ý tràn ngập, đã làm xong tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Hỗn độn thần thú lắc đầu, hắn cũng không ủng hộ Thanh Lâm thuyết pháp. Trong nhân tộc đại nhân vật nếu như muốn tới, đã sớm đã đến, căn bản sẽ không kéo dài như thế dài thời gian. Hắn tiên thiên địa mà sinh, không sợ hãi, chỉ là hắn thật sự không nghĩ tiếp tục xuất thủ. Ngươi đi đi, ta cũng muốn rời đi. Ta nói rồi, tại đây không phải của ta chiến trường. Ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không lại đối với cái này phiến thiên địa làm bất cứ chuyện gì. Hỗn độn thần thú sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, nói ra lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn. Dùng cảnh giới của hắn cùng lực lượng, muốn hủy diệt 5 cấp bản đồ thiên thiên địa, quả thực tựu là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà hắn lại không muốn làm như vậy. Cái này thật sự lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Ta ngủ say vô số kỷ nguyên, đã nghe được đến từ vũ trụ ở chỗ sâu trong triệu hoán. Biết đạo ta phải làm cái gì? Hỗn độn thần thú, nói ra tất nhiên dẫm đạp. Nhân loại, người thật sự khả dĩ yên tâm đi rồi, ta cũng muốn đi tham chiến. Kế tiếp, hỗn độn thần thú tiếp tục mở miệng, nói ra lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Từ nay về sau thú trong giọng nói, Thanh Lâm nghe ra, càng là một loại quyết tuyệt, một loại không bỏ. Hỗn độn thần thú, nói muốn đi tham chiến, lại nghe không xuất ra đến tột cùng có cái dạng gì cảm xúc. Bất quá Thanh Lâm cảm giác, hắn ẩn ẩn có một loại không đồng dạng như vậy suy nghĩ. Giống như là một vị vô địch người, trong mắt sớm đã không có địch nhân, còn lại chỉ là cố nhân. Thanh Lâm, hiện tại phảng phất là được hỗn độn thần thú một cái cố nhân. Ngươi muốn đi tham gia, là trận chiến ấy, Thanh Lâm nghi hoặc, nhớ tới cuồng linh tôn giả chỗ tham gia cái kia một trận chiến. Hỗn độn thần thú muốn đi tham chiến, hẳn là nói đúng là cái kia một trận chiến. Hắn không thể xác định hỗn độn thần thú là địch là bạn. Bởi vậy ngữ khí lộ ra thập phần lãnh đạm. Ngươi biết trận chiến ấy? Hỗn độn thần thú ngoài ý muốn, vô ý thức địa nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt, phảng phất muốn nhìn thẳng hắn bổn nguyên. Thanh Lâm gật đầu, nhưng là nói lên trận chiến ấy, nhưng cũng là chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không có nắm giữ quá nhiều tin tức mà thôi. Chấm ngoặc kép. Một đoạn thời gian rất dài về sau, hỗn độn thần thú một tiếng thở dài, sau đó quay người hướng tinh không ở chỗ sâu trong đi đến. Cách làm của hắn lại để cho Thanh Lâm rất là khó hiểu. Trận chiến ấy vô luận là không phải thành bại đều thế tại phải làm. Người trẻ tuổi, có lẽ ta và ngươi còn có gặp lại ngày. Hỗn độn thần thú thời gian dần qua đi xa. Hắn cách dài đằng đẵng tinh không, hướng Thanh Lâm truyền âm, ngữ khí không buồn không vui, làm cho lòng người tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thanh Lâm nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, thật lâu chưa từng rời đi. Chuyện hôm nay, khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Hỗn độn thần thú đi tham dự trận chiến ấy, có thể trận chiến ấy đến tột cùng là cái gì? Thanh Lâm như trước không có một điểm đầu mối. Hồi tưởng những ngày này đã phát sanh hết thảy, thật sự làm cho không người nào so nghi hoặc. Tinh không yên tĩnh trở lại. 5 cấp bản đồ tiểu thiên thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một mảnh kia đại địa chỉ còn lại có 1/3 lãnh thổ quốc gia, nhưng cũng là phế tích một mảnh. Tại không thích hợp nhân loại sinh tồn, là được cái này tinh không, cũng bị đánh chính là tinh thần tán loạn, các nơi rời rạc lấy tinh thần mảnh vỡ, một mảnh đống bừa bộn. Cái này một mảnh thế giới, trên cơ bản xem như phế đi. Trận chiến ấy, đến tột cùng là cái gì?